Đỉnh cấp tông sư, chương 553, đúng là kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn còn gì để kiêng kỵ nữa? Của Dương Phụng Lăng thì chỉ có thể đánh thức một lần. Ha ha, rác rưởi, có thể nói, Tô Minh một mình một kiếm có thể đánh nát chiêu thức đánh thức tổ tông của bốn thế lực mà thấm giật luôn kiêng kỵ. Lúc này hắn còn gì để kiêng kỵ nữa? Không đủ, Tô Minh lắc đầu, nói, thượng giới mạnh lắm sao? Ông Tân, ông Khâu, ông Chiêu, ông Việt, các người mau ra đây. Thẩm Dật nhìn Tô Minh với ánh mắt bỡn cợt, sau đó đột nhiên lên tiếng. Ngay lập tức liền có bốn bóng hình từ trong không khí chui ra. Bốn ông lão đứng ở hai bên của Thẩm Dật, khiến người khác kinh ngạc là bốn ông lão đều ở cảnh giới bán bộ hóa thần. Đúng là kinh khủng, kể cả ở thượng giới thì cảnh giới bán bộ hóa thân cũng là siêu cường giả rồi. Không dám nói là họ có thể tung hoành thượng giới nhưng ít nhiều cũng không có ai dám dây vào. Thẩm Dật lại dẫn bốn người ở cảnh giới bán bộ hóa thân đến đây. Hơn nữa bốn người này không phải là thần hồn ngưng tụ và linh khí ngưng tụ mà là tu giả võ đạo thật sự. Có thể phát huy hết thực lực của mình. Có thể nói là vô cùng mạnh. Tô Minh có thể cảm nhận rõ ràng. Bốn ông lão này nếu đánh đơn thì không kém thần hồn ngưng tụ của Trần Thông Vận trước đó. Nếu như bốn người hợp lực thì có thể dễ dàng giết được Trần Thông Vận. Và điều khiến Tô Minh có chút kinh hãi là anh có thể cảm nhận được dường như trên không trung vẫn còn khí tức ẩn hiện khóa chặt mình. Khí tức này dường như là cảnh giới tạo hóa thật sự. Còn mạnh gấp 10 lần Trần Thông Vận. Lúc này Tô Minh trầm. Khí tức này dường như là cảnh giới tạo hóa thật sự. Còn mạnh gấp 10 lần Trần Thông Vận. Lúc này Tô Minh trầm ngâm một lúc. Cách chương.